xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1813, không may thiên kim 81. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát mà dưỡng nữ đâu. Đề mục đều không có lấp mấy cái. Càng nghĩ, đường y càng phát ra sụp đổ. Bởi vì lòng tự trọng, đường y không có lựa chọn. Đi cửa sau vào đường thị khoa học kỹ thuật công ty. Mãi cho đến đường quả đại học cầm tới chứng nhận tốt nghiệp. Đường y đều không tiếp tục một lần lấy ra hạnh vận phù đến cầu nguyện. Nàng hiện tại rất bận rộn. Bình thường 1-2 tháng, cũng có thể cùng đường y đụng không được mặt. Đường khuê liền lại càng không cần phải nói. Hắn so đường quả càng bận rộn. Đường gia phu phụ vẫn luôn tận sức ở lại làm từ thiện. Tuy nói không có bận rộn như vậy, kỳ thật cũng thường xuyên không ở nhà. Bọn hắn ngược lại là cùng đường y nói qua, muốn đi đâu cái công ty thực tập, cũng có thể, đến mức cuối cùng kết quả, cần nhìn nàng bản sự. Nếu như muốn mở tiệm, bọn hắn có thể cho nàng khởi động quỹ ngân sách. Đường y nhìn xem đường quả là một cái thành tựu cầm. Tất cả đều là một chút công nghệ cao sản phẩm, trong lòng hơi đau đau. Đồng thời cũng rõ ràng chính mình căn bản không sánh bằng. Bây giờ ngoại giới đều đang đồn, đường gia phu phụ một cặp hảo nhi nữ, hoàn toàn đưa nàng cái này dưỡng nữ bài xích ở bên ngoài. Không quản nàng vào đường thị danh nghĩa, cái nào công ty, cuối cùng đều miễn không được bị người nghị luận ầm ĩ, nói nàng không bằng thân sinh. Vì lẽ đó, nàng lựa chọn, cầm tài chính khởi động. Chuẩn bị làm ra chính mình sự nghiệp, kỳ thật lấy đường y thân phận, những cái kia công ty người, coi như trong lòng biết nàng là dưỡng nữ, nghị luận đường y cũng chỉ hội nghị bàn về nàng tốt số. May mắn, ghen tị, sẽ không làm cái gì so sánh, bởi vì đường khuê cùng đường quả bây giờ thành tựu, căn bản cũng không phải là đường y có thể so với so sánh. So sánh những này không có dùng đồ vật. Còn không bằng nịnh bợ một chút, vị này đường gia tiểu thư, liền xem như dưỡng nữ, người ta cũng là đường gia tiểu thư a, hết thảy đều là. Đường y cái kia đáng chết lòng tự trọng cùng tự ti tâm. Cảm thấy bất luận kẻ nào đều xem thường nàng, đường y lựa chọn làm là thẩm mỹ ngành nghề, nàng vẫn có chút ánh mắt, cho rằng kiếm nữ nhân tiền, là dễ kiếm nhất, cầm tài chính khởi động. Hùng hùng hổ hổ nhận người, mở tiệm, phạt nhìn là chuyện như vậy. Lúc này, bận rộn bên trong đường quả, tiếp vào một cái trong dữ liệu người điện thoại. Kết hôn sao? Đúng a, ta muốn kết hôn đường quả. Chúng ta quan hệ tốt như vậy, vì lẽ đó lần này muốn mời ngươi tới coi ta phù dâu. Hà Vũ Kiều thanh âm, theo trong loa truyền tới. Đường quả, ngươi nhất định có thời gian, đúng không? Đây là ta nhân sinh bên trong, trọng yếu nhất sự tình, rất hy vọng ngươi có khả năng tới chứng kiến. Đường quả khóe môi hơi cong một chút, đương nhiên là có, chúng ta là bạn tốt nha, coi như không có thời gian, cũng phải gạt ra thời gian đến a, cái kia thật là quá tốt. Ta đem địa chỉ cùng thời gian phát ngươi a, tốt nhất là sớm một điểm đến. Mới tốt chuẩn bị, ân, ngươi phát tới đi, cúp điện thoại về sau. Đường quả rơi vào trầm tư. Một ngày này, nàng cũng chờ thật lâu. Đào Dục đang nghe đường quả nói. Nàng muốn đi tham gia một cái đã từng hảo bằng hữu hôn lễ. Vô ý thức mở miệng. Ngươi đi làm phù dâu. Vậy ta đi làm phù rể đi. Đến lúc đó đoạt nâng hoa. Có ta ở đây, nâng hoa nhất định là ngươi đúng vậy a. Nâng hoa chỉ có thể là tiểu quả. Tiểu quả cầm tới nâng hoa. Nói không chừng lần sau kết hôn liền là hai người bọn họ. Ý nghĩ này, thật là hoàn mỹ, đường quả liếc mắt Đào Dục, nói, ta cùng Hà Vũ Kiều quan hệ, cũng không có nghĩ tốt như vậy. Phù rể cái này sự tình, vẫn là thôi đi, tất nhiên quan hệ không hề tốt đẹp gì, vì cái gì không cự tuyệt, Đào Dục kỳ quái hỏi, đồng thời cho đường quả mở cửa xe, tại đường quả ngồi lên về sau. Hắn ngồi vào vị trí lái, cúi người cho nàng nịt dây nịt an toàn. Không sai, hiện tại bọn hắn đã là nam nữ bằng hữu. Hắn đã có tư cách, cho nàng nịt dây nịt an toàn. Đào đại ca, nhắc tới ngươi có thể sẽ không tin. Ta là bởi vì làm một giấc mộng. Trong đầu một mực không bỏ xuống được chuyện này. Vì lẽ đó chuyến này không thể không đi. Ta muốn nhìn một chút. Sự tình thật có thể hay không cùng trong mộng phát sinh đồng dạng. Hệ thống, túc chủ lại đùa nhà nàng đại khả ái. Đào dục quả nhiên hỏi. Cái gì mộng, cách chương.